Hắc Ám Tây Du hồi thứ 105, Cửu Vĩ Bạch Hồ. Quay trở lại với Hoàng Tuyền thế giới, đi qua một đêm cảm ngộ, Tô Đại Thánh chẳng những đối với chấn giới thiên bi khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn có thể vận dụng một số thần thông của thiên bi. Đương nhiên, cái mà Tô Ngộ Không có thể vận dụng chỉ vẻn vẹn thần thông cấp bậc thấp nhất trong đó, thậm chí liền xem như đó là thần thông cấp thấp nhất, Tô Ngộ Không cũng chỉ có thể vận dụng được một bộ phận. Lần trước đại chiến, Đế Tuấn khống chế chân giới thiên bi, hóa thành 3.000 hoang thổ, nhất cử diệt sát 3 vị cửu văn chí tôn cường giả. Nếu không phải có một kẻ bấn loạn, phút cuối, điên cuồng tự bạo, chỉ sợ toàn bộ chí tôn cường giả hôm đó đều sẽ hóa thành một cái linh hồn kết tinh. 3.000 hoang thổ chính là một phương thần thông thấp kém nhất của chân giới thiên bi, hoang thổ đệ tam hào. Mà Tôn Ngộ Không thì chưa có lĩnh ngộ được sâu như vậy. Sau một đêm, cũng chỉ có thể từ chân giới thiên bi diễn hóa ra 100 hạt hoàng vu cát. Thời điểm khi hoàng vu cát đạt tới 3.000 hạt mới có thể xưng là hoàng thổ. Bất quá chỉ là 100 hạt hoàng cát này cũng đã đầy đủ để tiêu diệt 7 văn, thậm chí 8 văn chí tôn. Chỉ là đối với những tình huống hiện tại cũng chẳng cần phải sử dụng đến nó. Nhưng lúc này mới vẻn vẹn ngày đầu tiên, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu rất tin tưởng. Theo thời gian lâu dần, Tô Ngộ Không đối với chấn giới thiên bi cảm ngộ sẽ càng ngày càng sâu đậm. 3.000 hoàng thổ khẳng định không vấn đề, thậm chí 9.000 hoàng nhưỡng đều có thể biến hóa ra. Mà một khi thực lực của Tôn Ngộ Không tăng lên tới cửu văn chí tôn, có lẽ có thể thôi động chân giới thiên bi diễn hóa ra hoàng vu sa hải hoặc là chấn thế linh sơn. Đương nhiên đằng sau những cái tên này đều là Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ Không biết, còn bằng vào sự lĩnh ngộ của Tôn Ngộ Không lúc này cũng chỉ có thể biết đến 100 hạt hoàng vu cát mà thôi. Mặc dù có chút hiếu kỳ tại sao Tê Chiếu đối với hoang thổ tam hào thần thông lại biết được rõ ràng như vậy, nhưng Tô Ngộ Không cũng biết Tê Chiếu vốn không muốn nói, bởi vậy cũng không muốn làm khó hắn. Mặc kệ mọi chuyện có như thế nào, Tô Ngộ Không tin tưởng Tê Chiếu sẽ không làm hại mình. Sự tín nhiệm đó dường như là chỉ dành cho bát giới hay sa tăng mới có. Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Không không khỏi có chút ảm đạm. Chính mình đi tới nơi hoàng tuyển thế giới này cũng đã rất lâu rồi. Thầy không biết bát giới thế nào, thân thể của sư phụ vẫn còn ở chỗ phàm hình, mà lại lão xa cùng tiểu bạch long cũng không biết tung tích. Chính mình nhất định phải nỗ lực rời khỏi cái thế giới này, sau đó trở lại bản cổ giới, kết thúc mọi chuyện. Theo tia ánh sáng đầu tiên chiếu vào gương mặt kiên định của Tô Ngộ Không, Tê Chiếu chợt phát hiện Tôn Hầu Tử tựa hồ lại thêm thành thục thêm một chút. Từ trong ánh mắt của Tô Ngộ Không, Tê Chiếu nhìn ra tình huống này chỉ có một người đối với đại đạo, đối với thực lực cực độ khát vọng. Chỉ có dạng người này mới có khả năng đạt tới đỉnh phong của sức mạnh, mới có thể trở thành chúa tể của mọi cuộc chơi, mà không phải sẽ bị biến thành con cờ để người khác điều khiển. Mang theo tự tin mãnh liệt, hai người tiếp tục tiến lên, con đường này còn rất dài, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu. Ra khỏi Lôi Vương Thành đi về phía trước Thượng Tam Thiên, cơ hội tiến vào khu vực Diệt Hồn Sơn Mạch. Mà giờ khắc này, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu chính là một mặt đề phòng, đang cùng giằng co với một con cửu vĩ hồ cao lớn chừng 3 trượng, toàn thân trắng như tuyết. Hai người Tê Chiếu là từ hôm qua tiến vào Diệt Hồn Sơn Mạch, lúc mới bắt đầu cũng không hề gặp phải hồn thú hoặc là cường đạo gì. Chẳng qua hai người họ cũng không dám xem thường, bên trong dãy núi này hết thảy cũng có thể là nguy hiểm rình rập. Có lẽ chỉ cần sơ ý một chút thì lập tức bỏ mạng tại đây. Hồn thú thực lực cường đại, đủ loại độc trùng, thậm chí còn có rất nhiều các loại thực vật ăn thịt người. Bọn họ cũng chỉ là vận khí tốt, bình yên vô sự vượt qua ngày đầu tiên. Đến ngày thứ hai trời vừa hửng sáng, hai người thì gặp phải 3 con 8 văn hồn thú công kích. 3 con 8 văn hồn thú này trông rất giống tê giác, nhưng lại có 3 cái sừng đặc biệt dài mà lại 10 phần sắc bén. Chưa kể bọn chúng càng là da dày thịt béo, kim cô bổng của Tô Ngộ Không đập lên bọn chúng cũng chỉ là lay động một cái, rồi bọn chúng liền tiếp tục xông lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vẫn là Tô Ngộ Không phải tế ra chấn giới thiên bi, đem 3 con hồn thú này nện cho choáng váng. Sau đó, đoạt lấy 3 khỏa hồn châu, rồi Tê Chiếu, thậm chí còn đem 3 con hồn thú lột lấy lớp da. Dưới ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của Tô Ngộ Không, Tê Chiếu liền nói, thứ này gọi là kiếm giác thuẫn tê, chẳng những khả năng công kích của lực lượng 10 phần mạnh mẽ, kinh khủng nhất vẫn là sức phòng ngự của bọn chúng. Đây vốn chỉ là 8 văn, nếu là cửu văn thuẫn tê vương, đoán chừng thiên bi của ngươi cũng nện không chết nổi nó. Bởi vậy 3 tấm da này tuy xấu xí, nhưng so với 3 khỏa hồn châu kia còn chân quý hơn nhiều. Nói xong, Tê Chiếu đem 3 tấm da thuẫn tê cầm tới bên cạnh một dòng suối nhỏ rửa sạch, sau đó trực tiếp liền lấy một cái khoác lên người. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tô Ngộ Không, Tề Chiếu bất đắc dĩ nói, mau tranh thủ thời gian mặc thêm vào. Có tấm da này trên thân thì không sợ một số kẻ đánh lén, ngươi ngại mặc nó sẽ xấu xí ư, ha ha. Hừ, không phải vậy. Nói xong, Tô Ngộ Không nhận lấy áo da, cũng học theo dáng vẻ của Tề Chiếu khoác nó lên người. Hoạt động một chút thân thể, phát hiện tấm da này mặc vào 10 phần mềm mại, không ảnh hưởng chút nào đến cử động. Sau đó, Tô Ngộ Không quay người hướng về phía Tề Chiếu, một mặt nghiêm chỉnh nói ra, ngươi nói mấy con thú này là một loại tê giác ư? Đúng rồi, có vấn đề gì sao? Ta đang nghĩ, ngươi cũng họ Tề, ba con hồn thú này cũng có một chữ Tề, chẳng biết có quan hệ thân thích hay không, ngươi lột da bọn chúng không thấy đau lòng sao? Hừ, Tô Ngộ Không, ngươi chán sống rồi sao? Tề Chiếu một mặt xám xịt ra chiều rất tức giận. Vốn cho là Tô Ngộ Không một mặt nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng hắn có chuyện gì muốn nói. Tề Chiếu nào nghĩ tới Tô Ngộ Không vậy mà lại dám châm chọc mình. Sau đó hai người một đường truy đánh, mãi cho đến lúc gặp được trước mắt Cửu Vĩ Hồ, một thân bộ lông màu trắng như tuyết. Sở dĩ hai người dừng lại cũng không phải do con Cửu Vĩ Hồ thực lực quá mạnh, từ vẻ bề ngoài, Tô Ngộ Không có thể cảm giác được tu vi của con Cửu Vĩ Hồ cũng chỉ ở lục văn đỉnh phong, còn chưa đột phá đến bảy văn. Bởi vậy Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu cũng không hề có ý định động thủ. Mà con hồ ly này tựa hồ cũng không hề có ác ý gì, chẳng những không có tiến công, thậm chí cũng không hề chạy trốn, chỉ là mở đôi mắt to lớn trong veo như nước nhìn lấy Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu. Lần đầu gặp được một loại hồn thú không sợ người cũng không công kích, hơn nữa còn là một con bạch hồ hết sức xinh đẹp. Bởi vậy hai người Tô Ngộ Không cũng rất hứng thú quan sát lấy nó, không biết là nó đang muốn làm gì. Cứ như vậy, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trọn vẹn qua một khắc. Về sau, vẫn là Tề Chiếu phá vỡ bầu không khí im lặng, vỗ vỗ bả vai Tô Ngộ Không rồi nói, hầu tử đi đi, xem ra chỉ là một tiểu hồ ly vừa mới đản sinh linh trí mà thôi. Chúng ta còn có việc quan trọng hơn, còn không mau đi, chỉ sợ sẽ không kịp. Tô Ngộ Không nghĩ cũng phải, tuy nhiên, từ nhãn lực của mình, Tô Ngộ Không nhận thấy, con tiểu hồ ly này cũng có cảm giác rất thân thiết, giống như những đám hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả Sơn. Chỉ là hồn thú này, dù sao cũng là một con hồ ly, nếu như là một con khỉ nhỏ, Tô Ngộ Không chỉ sợ sẽ lập tức mang nó đi theo. Cùng Tề Chiếu từ từ lui ra phía sau, rồi đổi phương hướng lập tức chạy như bay. Thế nhưng là hai người không nghĩ tới, con hồ ly vậy mà cũng cùng chạy theo. Hơn nữa còn là một mặt dáng vẻ hiếu kỳ, đôi mắt sáng long lanh, lộ ra tầm tình ngây thơ. Nhìn thấy tiểu hồ ly xinh đẹp vẫn đuổi theo, Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu liếc nhau, sau đó bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Đồng thời lại rẽ sang một hướng khác. Thế nhưng còn chưa qua ba nhịp hô hấp, thấy con hồ ly kia lại đuổi tới nơi. Cứ như vậy tới tới lui lui nhiều lần, sau cùng Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu tuyệt vọng phát hiện, bất luận hai người cải biến phương hướng làm sao, tăng thêm tốc độ như thế nào, đều cũng không thể thoát khỏi con hồ ly này. Mà lại hai người cũng không dám thay đổi phương hướng trên diện rộng, không phải vậy nếu là lạc đường đó chính là bi kịch. Một mực cứ như vậy chạy đến lúc trời sáng choang, hai người cũng đều có chút mỏi mệt, không muốn tiếp tục chạy nữa. Tìm một cây đại thụ, hai người dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mà con hồ ly trắng như tuyết kia cũng dừng lại theo. Cách đó không xa, trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, hai người bọn họ liền nhìn ra được, con hồ ly này cũng có chút mệt mỏi. Chạy lâu như vậy kỳ thực cũng không có đi được bao xa, bởi vì vùng núi này thực sự quá to lớn, mà các loại cổ mộc đại thụ, dòng sông đầm lầy nhiều vô số kể. Di chuyển ở những khu vực như thế, 10 phần hao phí thể lực. Hơn nữa, con phải liên tục đem sức mạnh thần thức mở lên tối đa, dùng để dò xét bốn phía, canh phòng cường đại hồn thú. Nếu như là 7 văn, hoặc là 7 văn trở xuống thì có thể trực tiếp lượt qua, mà nếu như là cửu văn chí tôn tương đối cường đại thì lập tức né tránh. Chỉ khi nào gặp phải một số 8 văn hồn thú lạc đàn, hoặc là cửu văn hồn thú sơ kỳ yếu ớt, hai người mới tiến đến đánh giết. Đây là kế hoạch mà bọn họ đã vạch ra tại Lôi Vương Thành. Lúc nghỉ ngơi, Tô Ngộ Không nhịn không được, móc ra một đại quả đào, cùng Tề Chiếu mỗi người một nửa, ăn ngấu nghiến. Lúc này, Tô Ngộ Không chợt thấy phía đối diện, trên cái cây kia, con hồ ly ánh mắt trong như nước long lanh khát vọng. Cầm lòng không được, hắn lại móc ra một quả đào ném đến. Con hồ ly rất nhanh nhẹn, lưu loát, bay vọt tới cắn lấy quả đào, rồi đáp xuống trên một thân cây khác. Hừ, tên hầu tử ngươi, xem ta còn không bằng cái con hồ ly kia đúng không? Ta chỉ có một nửa, ngươi lại cho nó hẳn một quả. Ngươi cái gì ngươi? Cho ngươi một nửa còn muốn cái gì nữa? Quái, là người đào đang nói chuyện, Tề Chiếu có người đến. Hầu tử thật ngu ngốc, đó chính là cái con hồ ly kia. Hừ, con hồ ly ngươi còn biết nói chuyện, ngươi là yêu quái. Nhất thời Tô Ngộ Không cũng có chút sững sờ, không nghĩ tới chỗ này cũng có thể gặp được yêu tộc, còn tưởng rằng đây chỉ là một con hồn thú. Ta tên gọi Lôi Lôi, là yêu quái. Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang ngây người, Tề Chiếu rành mãnh đoạt lấy hơn phân nửa quả đào trong tay Tô Ngộ Không, mấy ngụm ăn sạch sẽ. Nhìn thấy đại hồ ly lông trắng như tuyết, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ cùng nhẹ nhõm. Tuy rằng trước đó đối với con hồ ly này, không đúng, hiện tại phải gọi là Lôi Lôi. Tuy rằng trước đó nhìn thấy Lôi Lôi thì cũng có chút cảm giác quen thuộc, thế nhưng khi phát hiện ra Lôi Lôi cũng là yêu tộc, tâm tình quen thuộc bỗng nhiên đã biến thành một loại thân thiết. Cũng không để ý đến Tề Chiếu đã lấy mất quả đào của mình, Tô Ngộ Không đứng dậy nhảy đến chỗ Lôi Lôi đang đứng trên cây đại thụ kia. Nhìn đại hồ ly từng miếng cắn lấy quả đào, Tô Ngộ Không bất giác, một tay chỉ vào Lôi Lôi, vừa hướng về phía Tề Chiếu hô to. Này, ta muốn dẫn nó cùng đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tề Chiếu vội vàng hai miếng gặm xong quả đào, đem hột đào ném thẳng về hướng Tô Ngộ Không, sau đó nói, nếu ta có ý kiến ngươi sẽ chịu nghe theo sao? Hắc hắc hắc, không đâu không đâu. Dù sao, vẫn cần phải nói cho rõ ràng, ngươi phải hỏi qua một chút, người ta có nguyện ý đi theo ngươi hay không? Còn nữa, đoạn đường này của chúng ta thực sự quá nguy hiểm, ngươi phải nói rõ ràng, nếu không sẽ hại người ta. Nói xong, Tề Chiếu đứng dậy, nhảy mấy cái cũng đã đứng chung một chỗ. Cửu Vĩ Hồ Lôi Lôi ngẩng đầu nhìn qua Tề Chiếu, rồi lại nhìn Tô Ngộ Không, sau đó thấp giọng nói ra, không, không sao cả, ta nguyện ý đi theo ngươi, ta ở chỗ này không có bằng hữu. Hà hà, thấy không, Tề Chiếu vẫn là lão tồn tà mị lực quá lớn. Cáo Lôi Lôi, ngươi thật nguyện ý đi theo hai ta ư? Bọn ta chính là muốn đi đến Chí Tôn Trì tiếp nhận tẩy lễ. Lúc này Cửu Vĩ Hồ Lôi Lôi đã ăn xong quả đại đào mà Tô Ngộ Không ném cho, rất hài lòng, dùng móng vuốt sờ sờ cái miệng, liền đáp, ta cũng muốn đi đến Chí Tôn Trì, chỉ có điều trước đó ta còn muốn đi tìm Hóa Hình Thảo. À, ngươi cũng muốn đi tìm Chí Tôn Trì? Đúng, cha mẹ của ngươi đâu, vì cớ gì ngươi lại đi một mình ở bên trong dãy núi này? Tô Ngộ Không hồ nghi cất tiếng hỏi. Bởi vì lúc này Tô Ngộ Không đã nhìn ra, con yêu hồ chỉ e đã phát sinh qua chuyện gì. Xem ra linh trí tựa hồ chỉ như một hài đồng có mấy tuổi. Mặc dù có loại thiên địa linh thú vừa ra đời, liền đã có thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng, tại hoàng tuyển thế giới này, trừ giới chủ nguyệt hoàng tuyển là thiên địa sinh ra, còn lại đều là sau khi chết, linh hồn mới tới được chỗ này. Liền xem như những hồn thú đó cũng là bởi vì linh hồn của nó bị tiêu tán, về sau bị một lực lượng nào đó tại hoàng tuyển thế giới đem linh hồn phiêu tán kia cho ngưng tụ thành hồn thú. Tuy Lôi Lôi cũng có thể là hồn thú, nhưng khả năng đó rất nhỏ, bởi vì hồn thú chỉ đến khi đạt đến cảnh giới Cửu Văn Chí Tôn, đồng thời dung hợp ba đạo vũ trụ pháp tắc, về sau mới có thể hóa thành nhân hình. Mà hồn thú nếu là muốn nói chuyện, nhất định phải biến hóa thành hình người. Không biến hóa thành hình người mà có thể mở miệng nói chuyện thì nhất định là yêu tộc. Đây là điểm trọng yếu nhất, dùng để phân chia hồn thú cùng với rất nhiều chủng tộc trong hoàng tuyển thế giới. Đương nhiên, tựa như Lôi Lôi mà nói cũng có thể phục dụng một thứ thiên tài địa bảo tên là Hóa Hình Thảo. Chỉ cần thực lực đạt đến lục văn, liền có thể trực tiếp biến hóa thành hình người. Mà lại Tô Ngộ Không rất tin tưởng vào cảm giác của mình. Cảm giác này nói cho Tô Ngộ Không biết, Lôi Lôi nhất định là yêu tộc. Ta không biết rất nhiều chuyện, ta đều nghĩ không ra, ta chỉ nhớ rõ ta gọi Lôi Lôi là yêu tộc Cửu Vĩ Hồ, mà lại ta muốn đi tìm Hóa Hình Thảo, sau đó tìm đến Chí Tôn Trì. Vậy ngươi có nhớ chính mình có phải đã bị trọng thương gì, hoặc là xuất hiện từ lúc nào hay không? Lần này là đến lượt Tề Chiếu cất tiếng hỏi. Hiển nhiên đối với sự việc này, chỉ có khả năng là mất đi trí nhớ. Đứng trước bạch hồ cực kỳ mỹ miều, Tề Chiếu cũng có chút hứng thú. Không nhớ rõ, chỉ là ta cảm giác mình đã trốn đi khỏi một nơi rất đáng sợ, thật đáng sợ. Thoáng một lần nghĩ, Lôi Lôi thì bỗng nhiên ôm đầu bắt đầu thút thít, phảng phất từ trong sâu thẳm trí nhớ có một sự tình gì đó mười phần đáng sợ. Thấy dáng vẻ tội nghiệp này, Tô Ngộ Không liền nhẹ nhàng vuốt về cái đầu của Lôi Lôi. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Đần độn, hầu tử người đúng là kẻ thất phu. Con hồ ly này hẳn là đã kinh lịch qua những sự tình cực kỳ đáng sợ, dẫn đến tinh thần bị thương tổn nặng. Ngươi phải dùng linh hồn lực lượng để chấn an nó. Nói xong, lực lượng linh hồn bổn nguyên của Tề Chiếu bỗng nhiên phóng xạ mà ra, đồng thời bao trùm lên yêu hồ Lôi Lôi. Rất nhanh, Lôi Lôi liền từ từ ngủ mất. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tô Ngộ Không cũng dựa lưng trên cành cây tranh thủ bắt đầu nghỉ ngơi. Hầu tử, ngươi thật là phiền phức, còn muốn mang theo con hồ ly này. Hai ta đâu phải là đang đi du sơn ngoạn thủy. Ta biết, chúng ta đi đoạn đường này vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua, nếu như phải để nó lại một mình, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Mà lại tại trên người của nó, ta có cảm giác được rất thân thiết. Đúng rồi, ngươi kiến thức sông rộng, có biết nơi nào có hóa hình thảo hay không? Hóa hình thảo ư, không ngờ lần này ngươi lại hạ quyết tâm đến như vậy. Còn hóa hình thảo là một loại linh thảo 10 phần chân quý, đoán chừng chỉ có ở bên trong Diệt Hồn Sơn Mạch mới có. Ái chà, lần này ngươi làm sao thống khoái như vậy thì nói cho ta biết. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta lần này chỉ là dễ dàng đi đường thôi sao? Hành trình trước mắt, chẳng những phải liệp sát hồn thú thu lấy hồn châu, càng phải đi tìm các dạng thiên tài địa bảo cùng một số linh vật. Hóa hình thảo kia cũng chính là một cái trong số đó. Chỉ cần hai ta có thể chứa đựng đại lượng linh hồn lực lượng trong thân thể, đến lúc trải qua chí tôn chỉ tẩy lễ về sau, rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến 8 văn. Quá trình này sẽ hao tốn rất nhiều thời giờ, bởi vậy hóa hình thảo kia cũng chính là tiện đường. Chà chà, đoạn đường này của chúng ta chỉ sợ thật sẽ vô cùng gian nan. Có đôi khi ta thật muốn biết lúc còn sống người thực sự là ai, làm sao có thể biết được tất cả mọi chuyện. Bởi vậy ta mới nói mang theo con hồ ly này nhất định rất vướng víu. Mà lại, bởi vì trước đó ngươi chỉ tồn tại ở một tiểu thế giới, có rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Tựa như, ngươi sẽ không biết con hồ ly này chỉ e có địa vị rất lớn. Nó có lai lịch gì? Ta nhìn qua, đây cũng là một con cửu vĩ yêu hồ rất bình thường. Thế giới cũ của ta cũng có rất nhiều. Vậy ngươi có nhớ bản thể của bọn chúng là màu gì hay không? Đương nhiên còn nhớ, hẳn là hỏa hồng sắc. Đúng rồi, là hỏa hồng sắc cửu vĩ hồ. Vậy thì rất đúng, ta cho ngươi biết. Yêu hồ tộc là một chủng tộc rất kỳ lạ, tất cả tộc nhân của bọn họ có một điểm đặc thù. Cũng là cửu vĩ không bạch hồ, bạch hồ không cửu vĩ. Ý tứ đã chỉ rõ, bất luận trời sinh hoặc là hậu thiên tu luyện, chỉ cần là yêu hồ màu trắng thì tuyệt đối không thể nào có chín đuôi. Cũng tương tự như vậy, chỉ cần là cửu vĩ yêu hồ thì tuyệt đối không thể lại là màu trắng. Mà lại, tại tiểu thế giới dù có tu luyện tới thánh nhân hoặc là đế cấp, liền có thể sinh ra cửu vĩ, nhưng còn ở tại trung cấp thế giới, nhất định phải tu luyện đến cảnh giới hợp đạo. Còn cao cấp thế giới, nhất định là phải tam vân cảnh giới. Mà tại lục đại thần quốc sẽ khó khăn hơn, nhất định phải là cửu văn chí tôn mới có thể tồn tại chín cái đuôi. Nói xong những điều này, Tê Chiếu một mặt thâm trầm nhìn qua yêu hồ đang ngủ say, tiếp tục nói, nếu như không đủ thực lực, như vậy số lượng đuôi sẽ theo đó giảm xuống. Bởi vậy lục văn bạch sắc cửu vĩ hồ này khẳng định có vấn đề. Mà ta đang hoài nghi, hắn có thể là vạn yêu quốc yêu hậu, cửu vĩ thiên hồ đời sau. Vạn yêu quốc là cái gì? Cũng là lục đại thần quốc sao? Đúng vậy, là nơi phát nguyên của toàn bộ yêu tộc trong vũ trụ này. Mà lại, hình dạng của ngươi cùng vạn yêu quốc giới chủ cơ hồ giống nhau như đúc. Ha ha, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nói ta, dáng dấp cùng với giới chủ của vạn yêu quốc giống nhau như đúc. Chẳng lẽ vị giới chủ kia cũng là một con khỉ? Những điều ta nói đều là sự thật. Ta đã cùng vạn yêu vương giao thủ qua một lần. Mà lại bản thể của hắn tên là Thác Thiên Cự Viên. Thác Thiên Cự Viên kia cực kỳ cao lớn, thậm chí đều có thể cứng rắn chịu được hủy diệt thần thông từ chấn giới thiên bi của ta. Thời khắc lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cùng với tên yêu vương kia đúng là giống nhau y hệt. Chỉ có điều về sau ta lại phát hiện trong cơ thể của ngươi còn có lực lượng của hỗn độn tộc. Sau đó thì trong tay ngươi lại cầm chấn giới thiên bi của ngự thổ giới. Ta hiện tại thật không biết ngươi đến cùng là kẻ nào. Đều là hầu tử khi lớn lên có giống nhau cũng là chuyện rất bình thường. Tề Chiếu, ngươi có phải đã quá mẫn cảm với chuyện này? Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Chẳng cần nghĩ nhiều như vậy, bất luận ta là ai, đều vẫn sẽ là hảo huynh đệ của ngươi. Cảm kích nhìn qua Tôn Ngộ Không, sau đó Tề Chiếu liền xếp bằng ở trên cành cây, bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy bề ngoài như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không cũng biết thâm tâm Tề Chiếu khẳng định đã phát sinh qua chuyện gì, mà vừa rồi rõ ràng là đã khiến hắn nhớ tới những sự tình trước kia. Lúc này, Tề Chiếu cần một chút thời gian để bình phục lại tâm tình. Mà Tôn Ngộ Không cũng đang suy nghĩ về sau con đường này nên đi như thế nào. Trong lúc suy tư, Tôn Ngộ Không liền ngủ mất lúc nào không hay. Không khỏi rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã tỉnh lại, mà Tôn Ngộ Không cũng không thể không tỉnh lại, bởi vì bạch hồ lôi lôi kia đang dùng cái đuôi của mình ve vẩy trên mặt hắn. Ngồi dậy ắt xì hơi một cái, Tô Ngộ Không nhìn thấy Tề Chiếu cùng yêu hồ Lôi Lôi đều đứng ở trước mặt mình, giống như cười mà không phải cười, cứ thế nhìn chằm chằm. Làm sao vậy, trên mặt ta mọc ra hoa ư? Nói xong, Tô Ngộ Không liền vươn tay sờ mặt, hắn bất giác kêu to một tiếng, trên mặt của mình thật sự có một đóa hoa dài. Trên đoạn đường tiếp theo, Tô Ngộ Không và Tề Chiếu đã gặp phải một con cửu vĩ bạch hồ, vô cùng xinh đẹp. Vì cùng là yêu tộc nên Tô Ngộ Không đã dẫn nó đi theo. Theo như lời của Tề Chiếu, thân phận của con yêu hồ này chắc hẳn vô cùng tôn quý. Câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 106. Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Si View, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 105, Cửu Vĩ Yêu Hồ, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân. Nếu cảm thấy thú vị, xin chào và hẹn gặp lại.